Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, tử cũng không oan. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1825 chương tử cũng không oan. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong hư không lưỡng đạo tay cầm đế binh thân ảnh đều cũng không phải có tam tôn chân thân? Một trong, hay hoặc là căn bản không ngừng tam tôn phân thân có được lực công kích. Nghịch Trần giờ phút này sắc mặt tái nhợt, vạn kiếp tịch diệt hủy diệt lực lượng nhảy vào thân thể của hắn, trong đó tàn phá bừa bãi. Đó là vô cùng thiên ma kiếp lực, chỉ có hủy diệt tính lực lượng. Lâm Phong một kích đắc thủ, như thế nào còn có thể đợi đến Nghịch Trần có đánh trả lực. Vạn kiếp bất diệt thiên ma công uy áp toàn bộ nở rộ xuất ra, khiến cho Nghịch Trần võ hoàng tất cả thân thể đều mơ hồ có đen nhánh ma mang đang nháy diệu. Sát, Nghịch Trần võ hoàng cảm giác thân thể đều phải bạo liệt, điên cuồng gào thét một tiếng, hư không lực lượng rào sát bên cạnh hắn Lâm Phong thân hình. Như vậy mà đúng lúc này hậu, trong không trung một đạo kinh khủng lôi uy nện như điên ở tại trên người của hắn, khiến cho hắn toàn thân hung hăng co quắp dưới, hội tụ pháp tắc lực lượng tán đi, phảng phất muốn sụp đổ rơi rụng. Ta nếu muốn ngươi chết, căn bản không cần như vậy khó khăn. Lâm Phong khóe miệng tràn đầy huyết, lạnh như băng phun ra một giọng nói, mạnh mẽ thân thể lần thứ hai hung hăng nện như điên xuất ra. Từng đạo kinh khủng trường ấn không ngừng oanh kích tại Nghịch Trần trên người, khiến cho Nghịch Trần trong miệng tiên huyết, máu tươi, cuồng mãnh phun ra, tử, tử, tử. Nghịch Trần như là điên rồi loại, kinh khủng thần hồn lực lượng điên cuồng nở rộ, oanh kích Lâm Phong, bay thẳng đến Lâm Phong thần niệm chui vào. Muốn chết! Lâm Phong một khối thân thể nắm tay trực tiếp oanh ở tại Nghịch Trần trên đầu, khiến cho Nghịch Trần hồn phách rung chuyển, phảng phất muốn sụp đổ rơi rụng. Một đạo kinh khủng linh hồn uy áp tràn ngập xuất ra. Lâm Phong thần sắc bộc lộ tài năng, này Nghịch Trần tưởng muốn hồn phách ly thể, ngươi dám hồn phách ly thể, ta để ngươi từ đó không có thân thể trở về vị trí cũ. Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp một tiếng, nhất thời vẻ này kinh khủng linh hồn lực lượng lại lần nữa thu liễm. Nghịch Trần giờ phút này thân thể đã bị thương nặng, cực kỳ yếu ớt, nếu là hồn phách ly thể, Lâm Phong thực sẽ biến mất thân thể của hắn. Nói vậy, thần hồn của hắn tự thành vô chủ tồn tại, đem thành là cô hồn, không ngừng tiêu tán biến yếu, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi bị ổi mệnh, chỉ là phế ngươi tu vi mà thôi. Nếu muốn giết ngươi, ta cũng không cần phí lớn như vậy công phu. Lâm Phong âm thanh lạnh như băng cực kỳ chói tai. Từng đạo công kích oanh tại Nghịch Trần trên người, phá hủy Nghịch Trần trong cơ thể tất cả kinh mạch. Hắn nói chính là lời nói thật. Nếu như hắn không phải là vì rèn luyện một chút chính mình, trực tiếp dùng thế giới lực đem Nghịch Trần bao bọc đến hắn võ hồn thế giới trong đó, đối phương pháp tắc mất đi dùng được, chiến đấu hội sẽ càng thêm đơn giản. Lúc này, ảo trận ở ngoài, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú thiên diễn bàn cờ bên trên ảo trận. Hai người kia ở bên trong rốt cuộc chiến đấu đến loại nào hoàn cảnh? Vì sao còn không xuất ra? Đúng vào lúc này, chỉ thấy ảo trận dần dần tiêu tán rơi rụng, bên trong cảnh tượng tựa hồ từ mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng. Rốt cục, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở đám người giữa tầm mắt, lại làm cho lòng của bọn hắn hung hăng co quắp dưới. Chỉ thấy lúc này, Nghịch Trần võ hoàng thân hình mềm nhũn tê liệt té trên mặt đất, phảng phất đã không có đầu khớp xương loại. Lâm Phong trà đạp tại trên người của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét hư không, giờ khắc này, thiên địa câm như hến, không người dám can đảm mở miệng. Nghịch Trần võ hoàng, dĩ nhiên bại, trắng bệch, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng co quắp, nhìn chăm chú Lâm Phong, một vị nhìn như chỉ có tôn võ cảnh giới hạ vị hoàng. Hành hạ đến chết Thanh Đế Sơn thượng vị hoàng cường giả nghịch trần. Hạ không trên mặt đất, thiên đài là người song quyền nắm chặt, phát ra răng rắc tiếng vang. Bọn họ phát hiện, lựa chọn của mình tựa hồ là đúng đích. Lâm Phong, hắn đánh giết thượng vị hoàng cường giả, dĩ nhiên chiến thắng, này chủng chiến tích, người phương nào không run rẩy. Mà cửu đại tiên cung thiên bảo đám người chỉ cảm thấy hơi có chút lãnh. Lâm Phong nói tựa hồ cũng không phải chỉ là một câu đơn giản uy hiếp mà thôi. Hôm nay ai cùng thiên đài là địch, hắn liền nhượng ai tại khu vực này xóa tên. Lâm Phong năng lực chiến thắng nghịch trần là có thể đối phó cửu đại tiên cung thiên bảo bảo chủ cấp bậc nhân vật. Lão bất tử kia mình cũng bị. Được, Lâm Phong trà đạp. Mới vừa rồi dĩ nhiên còn dám nhượng đệ tử của mình cùng Lâm Phong chiến. Nhiều hơn buồn cười, một giọng nói pha vỡ trong hư không bình tĩnh. Thanh âm này chính là Đạm Đài trong miệng phun ra. Đạm Đài đồng dạng chấn động với một trận chiến này kết cục. Lâm Phong, chiến thắng thượng vị hoàng cường giả. Đây là một loại vượt qua. Tuy nói nơi này thượng vị hoàng cường giả căn bản vô phương cùng thánh thành Trung Châu đánh đồng. Nhưng hai đại cảnh giới chênh lệch quá kinh khủng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Viên Phi, Bàn Nhược bọn họ người người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này Lâm Phong bọn họ cường thế trở về thực lực kinh khủng đến. Như vậy hoàn cảnh, khó trách dám giết đến nơi đây. Buông. Ra nghịch trần quân, chỉ thấy vấn thiên bảo bảo chủ lạnh như băng quát một tiếng. Ba vị bảo chủ đồng thời áp bách tiến lên, sát phạt khí cuồn cuộn phóng thích, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, hôm nay nhất định phải chu sát rơi dụng Lâm Phong. Mới vừa rồi Lâm Phong chính là đã trải qua, phóng nói. Tất diệt đối phó thiên đài nhân, bọn họ đã trải qua, lựa chọn đứng ở Lâm Phong mặt đối lập, người chết ta sống, không có lựa chọn. Ông, cuồng phong xẹt qua, quân mạc tích, thanh phượng cùng với ô thân thể bắt đầu chuyển động, phủ xuống tại Lâm Phong quanh người. Một màn này khiến cho mọi người thần sắc lại là ngưng tụ. Mấy người kia dĩ nhiên nhúng tay. Chẳng lẽ bọn họ cũng có đối phó thượng vị hoàng năng lực hay sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc bén tiếng huýt gió cuồn cuộn truyền ra. Hư không trong đó, Thái Dương hỏa gào lên. Chỉ thấy ở nơi này, nhất tôn Thái Dương thần điểu rõ ràng xuất hiện ở đám người giữa tầm mắt. Tam túc kim ô, hắn bản thể, dĩ nhiên là kim ô thần điểu. Đám người đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Phong bên cạnh to lớn. Chói mắt quang tại hắn bản thể bên trên lưu truyền. Chỉ thấy ô trên đỉnh đầu xuất hiện nhất tôn tôn quý vô cùng Thái Dương vương miện, đem hắn quanh thân bao phủ. Có một luồng vô cùng đáng sợ uy áp tràn ngập xuất ra. Ô đồng tử lạnh lùng đảo qua ba vị bảo chủ, nhất thời nhượng bọn họ tâm đều hơi khẽ chiến dưới. Lại là nhất kiện đế binh. Hơn nữa, so sánh Lâm Phong na nọ, kiện bát bảo Thái Dương Luân còn muốn đáng sợ đế binh. Thái Dương thần điểu chuyên trúc sử dụng. Quân mạc tích bên cạnh, quang mang lóe ra dưới, một luồng đáng sợ hàn minh lực phun ra nuốt vào xuất ra. Hắn quanh người hư không bao trùm lên nhất tầng minh vương xương lạnh kình khí. Một luồng đáng sợ chí cực minh đạo hơi thở tràn ngập. Tại quân mạc tích trong tay, tránh nắm một thanh trường mâu, minh vương mâu, phảng phất, ẩn chứa vương lực lượng. Đến mức thanh phượng, chỉ thấy giờ phút này nàng tất cả mạn diệu thân hình đắm chìm trong hắc sắc quang hoa trong. Yêu khí trùng thiên, chỉ thấy trên người của nàng, khoác nhất kiện đáng sợ hắc bào vũ y. Tràn ngập mênh mông vô cùng yêu lực lượng, mặc dù không có nở rộ uy lực, không biết có tác dụng gì, nhưng chỉ là cảm thụ một chút, liền phảng phất có thể nhận thấy được cái này bảo vật đáng sợ. Nhiều loại thanh niên đều có đế binh nơi tay, hư không đứng ngạo nghễ, thùy giữ tranh phong, các người rốt cuộc là ai? Lâm Phong, ngươi gia nhập Na Cổ thế lực. Nghịch Trần giờ phút này đương nhiên biết có điều, đế binh, toàn bộ đều là đế binh, không có thiên đế cấp bậc cường giả tọa trấn thế lực. Tuyệt đối xuất hiện không được nhiều như vậy cường thịnh đế binh. Nhất là bốn người này các đủ tính chất đặc biệt, khí tức trên thân đều đáng sợ. Hữu thần điều tam túc kim ô, có nhiều hơn hệ pháp tắc thân thể. Còn có quân mạc tích trên người có hạo nhiên vương giả khí khái. Bọn họ thậm chí không nên thuộc về đồng nhất cổ thế lực. Ngươi còn chưa có tư cách biết. Ô hình thể thật lớn, cặp kia kiệt ngạo vô biên sắc bén con ngươi đâm vào Nghịch Trần đồng tử trong đó. Đây là hắn lần thứ hai như vậy nói với Nghịch Trần nói. Nghịch Trần, hắn liền, ngay cả biết đến tư cách cũng không có. Vừa rồi tất cả mọi người không có quá để ý, nhưng giờ phút này, nhưng không ai dám nữa khinh thị những lời này, mà ngay cả Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung ba vị bảo chủ đều cảm thấy ti ti không đúng. Thái Dương thần điểu tam túc kim ô, này chủng kiệt ngạo cùng cuồng vọng, tuyệt đối không thể nào là giả vờ. Yêu Dạ Đảo, hắn thật là xuất từ Yêu Dạ Đảo sao? Ta hiện tại cấp các ngươi chạy trở về đi cơ hội. Rửa cổ, chờ ta đến diệt. Lâm Phong đối với ba vị bảo chủ phun ra một đạo rét lạnh âm thanh, khiến cho bọn họ thần sắc cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chờ hắn đi diệt, nếu như hiện tại khai chiến lời mà nói, bọn họ ba vị thượng vị hoàng cường giả, nhưng Lâm Phong mới vừa rồi đã trải qua hủy diệt Nghịch Trần võ hoàng, sâu không lường được, đủ để đối phó ba người bọn họ chung một người. Mà Na Nọ thần điểu cùng với hai người khác cũng tuyệt không phải người lương thiện, bọn họ không nhất định có thể thảo nhân tiện nghi. Ít nhất muốn giết chết Lâm Phong chỉ sợ không có khả năng. Thanh đế sơn bên trong có hai vị thanh đế, một trận chiến này không đáng. Này vấn đề khó khăn, lưu cho Thanh Đế Sơn. Vấn Thiên Bảo bảo chủ trong lòng sống nhảy lên, đối với Lâm Phong lạnh lùng nói, đem Nghịch Trần võ hoàng thả. Phế vật này đối với ta có tác dụng gì? Ta lưu hắn một cái bị ổi mệnh liền để cho các ngươi dẫn hắn trở về. Báo cáo Thanh Đế Sơn, từ hôm nay trở đi, này cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực quy tắc, để cho ta Thiên Đài đến chế định, không phải do Thanh Đế Sơn quản hạt. Lâm Phong bá đạo mở miệng, lập tức hung hăng đem Nghịch Trần võ hoàng đá ra ngoài. Chỉ thấy Vấn Thiên Bảo bảo chủ thân hình chợt lóe, đem Nghịch Trần võ hoàng dẫn tới bên người. Chỉ thấy giờ phút này Nghịch Trần võ hoàng đã trải qua cực kỳ mỏng manh, nhưng trong con người khuất nhục sát phạt ý cũng không giảm. Hắn muốn Lâm Phong bọn họ tử vong chôn cất sinh địa, có đế binh thì như thế nào? Hai đời thanh đế phủ xuống, Lâm Phong bọn họ tái cường cũng muốn tử đế binh, tin tưởng thanh đế hội sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi còn chưa cút, chờ chết sao? Lâm Phong đôi mắt đảo qua Vấn Thiên Bảo bảo chủ đám người, nhất thời đối phương hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cuồn cuộn mà đi. Tiếp theo, Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung nhân, toàn bộ đều rời đi. Chỉ có khác mọi người vẫn còn nhìn trong hư không kiệt ngạo một đám thanh niên. Những này cuồng ngạo không kềm chế được nhân vật, tương lai chắc chắn oai phong một cõi, khuấy thiên địa. Vậy sao không giết bọn họ? Ô, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Lâm Phong. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lâm Phong dĩ nhiên bất chiến. Gấp cái gì? Còn lo lắng không có chiến đấu cơ hội ấy ư? Nhượng bọn họ chạy trở về đi chờ đợi, như thế chúng ta đi giết chẳng lẽ không phải tốt? Lâm Phong đáp lại thanh âm, lập tức thân ảnh lóe ra, lần thứ hai phủ xuống trên mặt đất. Na, nọ, Dược Vương Tiên Cung râu bạc trắng Võ Hoàng trước mặt. Đối với hắn nói, ngươi nhìn, Dược Vương Tiên Cung nhân cứ như vậy vứt bỏ ngươi mà đi. Ngươi còn ôm lấy hy vọng sao? Ngoặc kép, râu bạc trắng Võ Hoàng lộ ra một mảnh nồng đậm bi ai. Thấy Lâm Phong mới vừa rồi liền, ngay cả nghịch trần Võ Hoàng đều thu thập, nhượng nghịch trần Võ Hoàng giống như hắn thê thảm, hắn mới hiểu được chính mình đối mặt chính là một đám hạng người gì vật. Mặc dù hôm nay tử cũng chết không oan. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.